Trần Trường Sinh hỏi, ai cũng biết hiện tại chính là niên đại dã hoa đua nở của giới tu hành, mà niên đại này chính là do Vương Phá, Tiếu Trương, Lương Vương Tôn, Tuần Mai cùng với Đường Gia Nhị Gia những người này mở ra. Trong những người thế hệ này, Vương Phá không nghi ngờ chút nào là người mạnh nhất, nhưng Họa Giáp Tiếu Trương, Lương Vương Tôn cũng là nhân vật phi thường xuất chúng. Năm đó trong Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh đã từng thấy Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn một lần, sau đó ngày giết Chu Thông, hắn lại thấy Tiếu Trương một lần. Hôm đó gió tuyết đầy trời, hắn ở trong nha môn thanh lại ti giết vào giết ra, Vương Phá ở trên sông tuyết cụt tay, phá thần thánh lĩnh vực chém thiết thụ, cuối cùng được Tiếu Trương cứu. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ tại sao Tiếu Trương phải làm như vậy. Nếu như nói mục tiêu cuộc đời này của Lương Vương Tôn đã vô cùng rõ ràng, toàn bộ đại lục đều biết như vậy Tiếu Trương rốt cuộc theo đuổi cái gì? Tiếu Trương mạnh hơn Lương Vương Tôn, người trả lời vấn đề này là Chiết Tụ, căn cứ hắn nói như vậy dĩ nhiên không phải là xếp hạng trên Tiêu Dao bảng. Hắn từ lúc sanh ra theo đuổi đúng là trở thành người mạnh nhất, mục tiêu càng minh xác, thủ đoạn càng đơn giản, cho nên đem ra mà nói càng thêm đáng sợ. Tiếu Trương theo đuổi đạo là gì? Không phải sát đạo của Chu Độc Phu, cũng không phải là trực đạo của Vương Phá, mà đạo của hắn chính là chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận đánh thắng được hay không, hắn cũng muốn chiến, thậm chí càng là đánh không lại, chiến ý của hắn càng thêm mãnh liệt, cho nên mới bị rất nhiều người cho rằng là người điên. Mấy chục năm qua, hắn cùng với Vương Phá đối chiến vô số lần, một lần cũng chưa từng thắng, nhưng hắn chưa từng chịu thua. Hiện tại Vương Phá đã là cường giả thần thánh lĩnh vực, song phương thực lực sai biệt so sánh những năm trước không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng tin tưởng Tiếu Trương vẫn sẽ không từ bỏ. Từ phương diện này đến xem, Vương Phá ban đầu ở trên đường tuyết nói không sai, Đường Gia Nhị Gia so với Tiếu Trương, Tuần Mai đám người kém hơn quá nhiều. Hộ Tam Thập Nhị bỗng nhiên nói, mấy năm qua Tiếu Trương có chút thảm, cách Trương.